Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 316 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bổ nhiệm Mã Hồng Thào làm giám đốc sở, bổ nhiệm Tô Trình Nguyên làm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng. Đối với phương án thay đổi nhân sự Hàn Đông nói ra, mọi người tham gia hội nghị đều không có ý kiến gì bất đồng. Dù sao, Hàn Đông cũng đã tỏ rõ chuyện này ở cuộc họp hội ý bí thư đã được thông qua rồi. Hơn nữa, Hàn Đông làm tân chủ tịch tỉnh, điều chỉnh vài người đáng tin cậy, vậy cũng không có gì đáng trách. Thêm nữa, mấu chốt là lần điều chỉnh chọn người này, Quách Phục Hiệu và Mã Hồng Thao đều là người của chủ tịch tỉnh trước mà Tô Chính Nguyên vốn dĩ đứng về phía Hàn Đông. Cho nên, đối với điều chỉnh bọn họ là không có tổn hại đến lợi ích của những người khác. Trước hội nghị, Hàn Đông nói chuyện riêng với Mã Hồng Thao, chủ yếu là nói cho y biết mục đích mình sắp xếp y đảm nhiệm giám đốc sở phòng kiểm toán. Hy vọng y lên cương vị công tác mới rồi, yên tâm làm việc, công tác tốt. Mã Hồng Thào trên thực tế cũng luôn lo lắng về tiền đồ của mình. Tuy rằng thời gian làm chung cùng Hàn Đông không lâu, nhưng Mã Hồng Thào cảm thấy được rõ ràng yêu cầu đối với công tác của Hàn Đông rất cao. Mặc dù Mã Hồng Thào đang biểu hiện hết sức, nhưng y vẫn cảm thấy mình cách yêu cầu của Hàn Đông một khoảng cách nhất định. Chủ yếu là y cảm nhận thấy phương thức làm việc của Hàn Đông về góc độ nhìn nhận vấn đề với chủ tịch tỉnh tiền nhiệm có chênh lệch rất lớn. Đối với rất nhiều lãnh đạo khác đều không giống, cách nghĩ quan niệm của mình có thể theo không kịp. Có nhận thức này rồi, Mã Hồng Thào tin Hàn Đông chắc chắn cũng cảm thấy phương diện mình chưa đủ, cho nên y lo lắng cho mình xách cặp đi dưỡng lão. Bởi vậy, lúc Hàn Đông tìm y nói chuyện, nói cho y biết chuẩn bị để y đảm nhiệm một chức ở phòng kiểm toán, y vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, trong các bộ môn tạo thành Ủy ban Nhân dân tỉnh thì phòng kiểm toán quyền lực cũng không nhỏ. Hơn nữa, Hàn Đông còn phân mình làm quản lý. Nói cách khác, Hàn Đông vẫn chưa hoàn toàn bỏ mình. Mặt khác, Mã Hồng Thào làm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không ít thời gian rồi. Mặc dù vị trí này nở mày nở mặt, nhưng nói trắng ra thì vẫn là tính chất phụ tá. Bên cạnh có nhiều lãnh đạo so như vậy, mà đảm nhiệm một chức trong phòng kiểm toán lại là lãnh đạo. Ít nhất trong phạm vi phòng kiểm toán mình có thể vung vẩy một chút. Tạm thời vẫn tốt, tất cả đều thuận lợi đấy. Hàn Đông mỉm cười nói. Bố Hàn Đông, Hàn Chính gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình bên này, tỏ ra vô cùng quan tâm. Đồng thời cũng nói tình huống tỉnh Tây Xuyên quả thật khá phức tạp. Nếu không, Hàn Chính sẽ không lo lắng tình cảnh hiện tại của Hàn Đông. Vậy cũng không thể lơ là. Hàn Chính trong điện thoại dặn dò. Đường của con bây giờ nhất định phải vững bước, không chỉ phải làm tốt việc mà còn phải làm tốt người. Để ý tới con có rất nhiều người. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Bố yên tâm, con sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Ừ, bố tin ở con. Hàn Trinh nói. Để điện thoại xuống, Hàn Đông thở dài một hơi. Tỉnh Tây Xuyên hiện tại y hệt thời khắc hắc ám nhất trước ánh bình minh. Mặc dù vẫn yên tĩnh nhưng lại ẩn chứa những gợn sóng mãnh liệt, không biết lúc nào sẽ tuôn ra. Tỉnh ủy bên kia như thế, Ủy ban Nhân dân tỉnh bên này cũng như vậy. Họp hội ý bí thư tỉnh ủy, hài hòa nhưng là đầy áp lực và nặng nề, mà hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yên ả một cách bất thường. Các phó chủ tịch đều biểu hiện rất khách khí, nhưng Hàn Đông biết họ đều có quyết định của mình. Hiện tại, tất cả mọi người chẳng qua là đang quan sát, cân nhắc mà thôi. Dự tính trong lòng, ai lại dễ dàng để người khác nhìn ra. Đặc biệt là Tiêu Hồng Vân, vừa nhìn đã là một người lòng dạ rất sâu. Hắn là người bên Tô gia đưa tới, nhưng bây giờ xem ra lại không nhìn ra cái gì, nhưng không chừng lúc nào đó sẽ làm ra chuyện gì. Hàn Đồng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có một tên ở bên cạnh có khả năng lòng mang dị tâm như vậy, sau này phải cẩn thận một chút, nhưng nếu hắn thực sự làm loạn, ta đây cũng sẽ không khách khí. Thế cục trong tình hiện tại, khắp nơi đều đang theo dõi, biểu hiện khá khắc thế. Đây cũng là liên quan tới quan trường tỉnh Tây Xuyên vừa mới trải qua một hồi động đất. Mọi người đều không muốn, trong lúc này bắt đầu rối lên, không gỡ ra nổi. tránh gây sự chú ý và bất mãn của tầng trên. Như vậy cũng lưu lại thời gian và không gian cho Hàn Đông mau chóng mở ra cục diện ở tỉnh Tây Xuyên. Đây đối với Hàn Đông mà nói coi là chuyện tốt. Không nghĩ nữa, bây giờ thực thi việc chạm thủy điện thác nước trước rồi tính sau. Chỗ này giải quyết xong cũng ít chuyện phiền toái. Đối với phương án giải quyết bất ngờ của tập đoàn thủy điện, không chỉ có Hàn Đông bất ngờ mà lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đều vô cùng ngạc nhiên, đã quy công cho Hàn Đông rồi. Cho rằng Hàn Đông đã thông qua cái gì đó tạo áp lực với tập đoàn thủy điện, cho nên tập đoàn thủy điện mới không thể không đưa ra phương án nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy. Đương nhiên, đây đối với tỉnh Tây Xuyên mà nói cũng là có lợi mà không có hại. Nếu Hàn Đông muốn đem quan hệ cá nhân ra giải quyết việc của tỉnh Tây Xuyên, mọi người không có ý kiến gì. Ở hội nghị thường vụ thứ tư, phương án nhân sự quyết định ở cuộc họp hội ý bí thư được thông qua nhanh chóng. La Lập Thanh được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy thành phố Du Bình. Sau khi y đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói chuyện, liền đi tới văn phòng Hàn Đông. Thế nào, có ý kiến gì với công tác mới không? Hàn Đông mỉm cười hỏi. Cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo, tôi nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của chủ tịch tỉnh. Tới thành phố Du Bình sẽ hết sức quán triệt phương châm chính sách của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân, đoàn kết bộ máy thành viên, tạo môi trường tốt trong công trình kiến thiết sáng tạo trạm thủy điện thác nước, đồng thời đưa thành phố Du Bình phát triển tốt, nỗ lực nâng cao mức sống và hạnh phúc của dân chúng. La Lập Thanh nghiêm trang ngồi trước mặt Hàn Đông, vẻ mặt kiên quyết nói, đối với sự đề bạt lần này, y đương nhiên biết sở dĩ mình được đề bạt nhất định là kết quả kiên trì của Hàn Đông. Ở châu A Sơn làm trưởng châu lâu như vậy, thành tích cũng nhiều như vậy, lại luôn không thể tiến thêm bước nữa. Điều này làm cho trong lòng y có chút buồn khổ. Bây giờ Hàn Đông vừa đến, y đã được đề bạt. Điều này làm cho y vô cùng cảm kích Hàn Đông, có một cảm giác kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Đối với La Lập Thành mà nói, phương thức báo đáp Hàn Đông tốt nhất chính là cố gắng làm tốt công tác của mình. Tỉnh ủy sắp xếp ông đảm nhiệm người đứng đầu thành phố Du Bình là công nhận biểu hiện của ông. Cũng hy vọng sau khi ông tới thành phố Du Bình có thể tiếp tục duy trì tác phong làm việc kiên định, nắm chắc các phương diện. Vấn đề của Du Bình, ngoài trạm thủy điện thác nước, vấn đề dân sinh cũng nghiêm trọng, đặc biệt là công tác sắp xếp di dân khu đập. Sau khi ông đi, nhất định phải chú ý giải quyết tốt, xây dựng trạm thủy điện là vì mưu phúc cho nhân dân. Nhưng nếu vì vậy mà khiến cuộc sống một nhóm người khổ sở, thì đó là vấn đề của chúng ta rồi. Lai Lập Thành còn cẩn thận ghi chép lại chỉ thị của Hàn Đông. Sau khi được tin mình sắp đến thành phố Du Bình, La Lập Thành đã suy xét đến vấn đề của thành phố Du Bình, tự nhiên cũng có tâm lý chuẩn bị. Chủ tịch tỉnh yên tâm, tôi sẽ không để anh thất vọng đâu. La Lập Thành đầy tin tưởng nói, nếu như mình không thể làm tốt công tác thành phố Du Bình, chẳng phải là rất có lỗi với sự tín nhiệm của Hàn Đông với mình sao? Trong quan trường có thể gặp được một lãnh đạo ủng hộ tán thưởng mình là việc cực kỳ may mắn. La Lập Thành vô cùng trân trọng sự tín nhiệm của Hàn Đông đối với mình, đồng thời y cũng muốn báo đáp vì nhân dân làm ra chút hiện thực. Dù nói trước kia y ở châu A Sơn cũng làm ra không ít thành tích, nhưng cũng không phải một tay y, rất nhiều chuyện không theo ý đồ của y. Bây giờ cuối cùng có cơ hội nắm giữ toàn cục rồi, trong lòng La Lập Thành thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Hàn Đông khá yên tâm về năng lực của La Lập Thành. Y đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Du Bình, tin rằng có thể mau chóng thay đổi hiện trạng của thành phố Du Bình. Buổi tối, Hàn Đông mời La Lập Thành cùng ăn tối, đồng thời cũng nói chuyện trao đổi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Chính Nguyên đã tới Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo. Hàn Đông và Y trao đổi một lát, liền gọi Mã Hồng Thảo tới, tổ chức cuộc họp tuyên bố bổ nhiệm Tô Chính Nguyên. Sau đó, Mã Hồng Thảo và Tô Chính Nguyên tiếp nhận công tác. Tô Chính Nguyên xem như chính thức trở thành đại quản gia của Ủy ban Nhân dân tỉnh rồi. Mà Mã Hồng Thảo thì thứ 6 tuần sau đi nhậm chức. Y ở Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng ban thư ký lâu như vậy, đi theo làm tùy tùng, vừa đúng trong thời gian nghỉ ngơi một chút trước khi nhậm chức. Theo lời Hàn Đông nhắn nhủ Mã Hồng Thảo trước đây, trong khoảng thời gian này, Hàn Đông muốn tới các thành phố phía dưới điều tra khảo sát một chút. Mã Hồng Thảo bước đầu cũng nghĩ ra một hành trình. Tuy nhiên, còn chưa kịp báo cáo với Hàn Đông, bởi vậy đem chuyện này giao cho Tô Chính Nguyên. Tô Chính Nguyên điều chỉnh sắp xếp của Mã Hồng Thảo một chút, rồi lập tức báo cáo với Hàn Đông. Nghe Tô Chính Nguyên báo cáo xong, Hàn Đồng suy nghĩ một chút, nói: Thành phố Vinh Châu phải đi xem, nhưng chỉ sắp xếp một ngày thôi, thứ hai tuần sau được rồi. Tôi chuẩn bị cuối tuần này đi thành phố Vinh Châu, hai ngày có thể giải quyết tình hình rồi. Thành phố Vinh Châu là đại bản doanh của Hàn Đồng, Hàn Đồng đương nhiên sẽ không lơ là. Chủ tịch tỉnh, về phương diện tuyên truyền, Hàn Đồng khoát tay áo nói: Không cần quá nhiều người, đưa tin thích hợp một chút là được. Từ thứ hai tuần sau bắt đầu đi, để bọn họ phái tầm 2-3 người đi theo là được. Hàn Đồng bây giờ vẫn chỉ là quyền chủ tịch tỉnh, còn phải qua đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân vào tháng 5 tới mới là chủ tịch tỉnh chính thức. Cho nên, trước đó Hàn Đồng cũng phải tạo được ánh sáng nhất định, phải thông qua đài truyền hình đưa tin, cũng biểu hiện rõ thái độ của Hàn Đồng đối với một số việc. Nói cách khác, theo tính cách Hàn Đồng, không thích phóng viên đi cùng. Hàn Đồng cũng biết một số lãnh đạo bây giờ rất thích đưa phóng viên đi cùng, dường như không làm ra điều động binh lực thì không cho thấy thân phận và địa vị của lãnh đạo vậy. Một số bí thư thành ủy mỗi ngày đều chiếm một thời gian dài tin tức địa phương, các đoạn nói chuyện, các chỉ thị dài dòng, hoàn toàn là tác phong quan liêu đối với loại hiện tượng này. Hàn Đông cảm thấy có thời gian, nhất định phải chấn chỉnh lại một chút. Tô Chính Nguyên ra ngoài không bao lâu, hứa xong cầm di động bước vào, sắc mặt có chút kỳ lạ, cười nói: Chủ tịch tỉnh, tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại uy hiếp. Hàn Đông khẽ giật mình, lập tức hỏi: Có chuyện gì? Hứa xong nói: Chính là việc tai nạn ô tô. Lần trước ngài đã bảo thiết trụ liên hệ người bị thương, thiết trụ với tôi thảo luận một chút, thì tôi gọi điện cho người bị thương, nói một chút tình huống lúc đó, sau lại viết tường trình tình huống cho người bị thương, tỏ ý khi cần thiết đồng ý ra tòa làm chứng. Ngay đến đó, Hàn Đồng đã hiểu, đoán chắc người gây ra họa từ người bị hại đó biết số điện thoại của Hứa Song, cho nên trực tiếp tìm Hứa Song áp chế ý không được làm chứng cho người nhà bị hại. Hàn Đồng không tức giận mà cười, người gây họa này gan lớn thật, không chỉ bỏ chạy mà còn uy hiếp người chứng kiến. Mặt khác, người này lại có thể tìm ra số điện thoại của Hứa Song, xem chừng cũng không đơn giản. Tuy nhiên, người này lái xe thể thao, trên dưới có chút quan hệ cũng là bình thường. Vậy anh xem người này là ai? Người nhà bị hại hiện có phản ứng gì? Hàn Đông trầm giọng hỏi. Hứa Song nói: Tôi vừa mới liên hệ với cô Hứa rồi, nghe giọng của cô chỉ sợ cũng bị uy hiếp. Hàn Đông nhíu mày nói: Đúng là coi trời bằng vung rồi. Anh liên hệ với cục công an thủ đô đốc thúc một chút vụ án này. Hứa Song gật đầu, suy nghĩ một chút nói: Chủ tịch tỉnh, vậy sau này hay là để thiết trụ đi liên hệ người bị hại? Được. Hàn Đông hiểu được ý của Hứa Song, đã bảo y đốc thúc việc này, mà nếu y lại phụ trách trách nhiệm đôn đốc, vậy thân phận của hai người đã có chút xung đột rồi. Nhớ tới chuyện như vậy, có thể không phải là một cọc hai cọc, việc mình biết là có hạn, Hàn Đông liền quyết định giám sát một chút chuyện này. Thế là bảo Hứa Song gọi phó trưởng ban thư ký kiêm chủ nhiệm phòng đốc trà Tôn Chí Hà đến. Vài phút sau, Tôn Chí Hà đã tới. Người đẹp hết thời, mặc quần trang chuyên nghiệp, dáng người có chút phúc, nhưng sắc mặt trắng tinh. Vừa nhìn đã thấy là phụ nữ trung niên được bảo dưỡng tốt. Chỉ có điều, đứa mày có chút hướng về phía trước, lông mi giống như vẹo vậy. Cô không cười còn được, cười thì chân mày càng vẹo hơn. Vốn Tôn Chí Hà dáng vẻ cũng coi là đoan trang, nhưng hai cái lông mi kia lại khiến cho hình tượng xinh đẹp của cô mất hết. Chủ tịch Hàn, ngài tìm tôi. Tôn Chí Hà lễ phép nói. Hàn Đông gật đầu nói: Đồng chí ngồi xuống đi. Cảm ơn chủ tịch Hàn. Tôn Chí Hà ngồi xuống trước mặt Hàn Đông, hai tay đặt lên trên đầu gối, sắc mặt tràn đầy thần sắc cung kính. Hàn Đông gọi Tôn Chí Hà tới, chủ yếu là muốn cô ấy đôn đốc một chút các ngành chấp pháp hành chính Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong công việc cụ thể, có tồn tại chấp pháp thô bạo không? Hiện tượng không coi trọng pháp luật không? Sở dĩ nhắc tới chuyện này, Hàn Đông cũng là liên tưởng từ sự cố giao thông ấy. Tôn Chí Hà cầm một quyển sổ nhỏ, cẩn thận ghi chép chỉ thị của Hàn Đông. Đốc thúc giám sát, không thể lướt qua, không phải đi tới đơn vị nhìn qua là được, phải xâm nhập quần chúng, tìm hiểu tiếng nói của quần chúng, thực sự làm việc vì nhân dân. Giọng Hàn Đông trầm xuống. Việc của dân chúng không có việc nhỏ, nhất định phải hạ quyết tâm, thông qua các biện pháp tìm hiểu tình hình căn bản. Hàn Đông theo Hồng Tiến Phong giới thiệu, được biết Tôn Chí Hà làm việc vô cùng nghiêm túc, thậm chí có chút khắt khe, bởi vậy đắc tội không ít người. Cho nên từ khi được đề bạt làm cấp phó giám đốc sở nhiều năm, cũng không có tiến thêm nửa bước. nghĩ thầm người như vậy quả thật có thể dùng được. Trên thực tế, rất nhiều cán bộ của chúng ta chỉ cần dùng tốt thì có thể có tác dụng không nhỏ đấy, mấu chốt là xem dùng như thế nào thôi. Hàn Đông nói thầm trong lòng, đồng thời cũng hy vọng Tôn Chí Hà không làm mình thất vọng. Giám sát công tác có thể sẽ khiến một số người hiểu lầm, thậm chí là bất mãn, nhưng công tác của chúng ta lại không thể vì vậy mà chịu ảnh hưởng, phải đổi mới phương thức làm việc, tìm kiếm cơ sở công tác làm ra công lao. Nếu như Tôn Chí Hà dám mạnh tay làm việc ấy, vậy Hàn Đồng cho cô một cơ hội, chỉ xem cô có thể bắt lấy không. Tôn Chí Hà trước sau một bộ dạng sơ thái diệt tuyệt, hơi khẽ cúi đầu, ghi chép cẩn thận tỉ mỉ chỉ thị của Hàn Đồng. Trong lòng cô rất coi trọng nhiệm vụ Hàn Đồng phân công lần này. Trước đó, cô phó trưởng ban thư ký kiêm chủ nhiệm phòng đốc Trà lại không có nhiều việc để làm. Một mặt, phòng đốc Trà Ủy ban Nhân dân tỉnh vốn đã không có quyền lực giống như phòng đốc Trà tỉnh ủy. Mặt khác, bởi vì cô trước đây từng vì duy trì ý kiến của mình đắc tội một vị lãnh đạo, trên mặt công tác cũng không nhận được ủng hộ, làm cô có chút chán nản. Nhưng tình huống bây giờ đã không giống trước, tân chủ tịch tỉnh nhậm chức nhất định là phải đốt vài đống lửa. Việc thứ nhất đại khái là việc trạm thủy điện thác nước, nghe nói đã giải quyết tốt đẹp rồi. Chủ tịch Hàn Đồng qua bối cảnh hùng mạnh của mình, ép tập đoàn thủy điện không dám hò hè, liền ngoan ngoãn làm lại, tăng giờ làm việc, ấn định kỳ hạn hoàn công. Từ chuyện này có thể nhìn thấy được chủ tịch Hàn là một người phi thường. Mà có lợi, cũng có chỗ không tốt, nhưng đối với Tôn Chí Hà mà nói, đi theo lãnh đạo như vậy mới có tinh thần nhất. Việc thứ hai chỉ sợ là việc bây giờ chủ tịch Hàn đang giao phó cho mình. Đây cũng là chuyện lớn, và nhất định phải tổ chức tốt một chút, nhất định phải chỉnh ra thành thế, làm ra hiệu quả. Tôn Chí Hà kỳ thật ngay lúc đầu cũng không phải bộ dáng thái sư diệt tuyệt như vậy. Trên đường chính trị, cô cũng có lý tưởng khát vọng, chỉ là sau này gặp phải một số chuyện, lại thêm việc ly hôn, cho nên cô đã để tâm trạng buồn chán lên công việc, tác phong cũng rất nghiêm khắc, dần dần thì biến thành phong cách như bây giờ. Trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, có người gọi cô là sơ thái diệt tuyệt. Chính là ý nói, cô làm việc không nói tình huống, có việc gì bị cô bắt được nhược điểm, cơ bản là truy xét tới cùng không tha, thậm chí ngay cả lãnh đạo chào hỏi cũng không nể. Thời gian trước, Tôn Chí Hà vì thiếu sự ủng hộ của lãnh đạo, làm việc cũng không có gì khởi sắc, bởi vậy vô cùng buồn bã. Bây giờ nhận được chỉ thị của Hàn Đồng, giống như hoa màu gặp hạn hán đã lâu, nghênh đón một trận mưa lớn, tinh thần lập tức tỉnh táo. Nhìn bộ dạng Tôn Chí Hà có chút hưng phấn ra khỏi văn phòng, Hàn Đồng cũng có chút kỳ lạ. Người phụ nữ này có chuyện gì mà lại giống như cây khô gặp mùa xuân vậy? Hàn Đồng cũng không suy nghĩ theo nữa. Dù sao, việc đã giao cho Tôn Chí Hà rồi, chỉ cần cô có thể dựa theo yêu cầu của mình làm việc là tốt rồi. Buổi tối, Hàn Đông nhận được điện thoại của Lữ Nam Phương, nói là Hàn Đông đi tụ họp một chút. Mấy năm nay, Lữ Nam Phương và Nghiêu Chí Không kinh doanh ngày càng lớn. Thông Tấn Nam Không đã trở thành doanh nghiệp chế tạo tiêu thụ điện thoại di động nổi danh cả nước. So với các thương hiệu di động khác, có ưu thế lớn nhất đó là Thông Tấn Nam Không có cửa hàng bán lẻ mà các thương hiệu khác không có. Mấy năm nay, chuỗi đại lý của Thông Tấn Nam Không đến các nơi trên cả nước, tất cả các thành phố lớn nhỏ đều có thể nhìn thấy mạng lưới tiêu thụ của Thông Tấn Nam Không. Ở trên mặt tiêu thụ, tuyên truyền có ưu thế rất lớn. Hiện nay có thể nói, điện thoại Nam Không là thương hiệu điện thoại số 1 trong nước. Lữ Nam Phương mặc dù chỉ chiếm 10% cổ phần trong Thông Tấn Nam Không, gia sản cũng là 1-2 tỷ rồi. Mấy năm nay, y cũng không tham gia quản lý công ty, có vẻ chỉ nhờ tiền hoa hồng cũng đủ y sống phóng túng rồi. Nhưng y cũng không phải người chịu ngồi yên, lại ham mê thể thao, leo núi lội biển khắp nơi, chơi bời kinh khủng. Ha ha ha, mấy năm nay Hàn Đông lại về tỉnh Tây Xuyên rồi, chúng ta phải chúc mừng một chút chứ. Lữ Nam Phương cười ha ha nói, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Mọi người nâng chén, nhộn nhịp cùng Hàn Đông chạm ly. Ngoài Lữ Nam Phương ra, còn có Nghiêu Chí Không và La Khải Bản. Nghiêu Chí Không thân là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kỳ Vọng, lại là đại cổ đông của Thông Tấn Nam Không, mấy năm nay cũng trải nghiệm, lại thêm mối quan hệ với Hàn Đồng cũng không tệ. Bây giờ, trước mặt Hàn Đồng cũng nói cười cười. Mà La Khải Bản thì không giống trước nữa. Y bây giờ mặc dù cũng cùng người khác mở công ty, nhưng đó cũng là đà yếu đánh yếu. So với Nghiêu Chí Không còn cách xa hơn vạn dặm. Quan trọng hơn là bố của La Khải Bản, La Lập Thành là người trong thể chế, hơn nữa mới được Hàn Đông đề bạt. Mấy ngày này La Lập Thành ở nhà vui tới mặt mày hớn hở, càng làm cho La Khải Bản nhất định phải nắm chắc quan hệ với Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không. Chủ tịch Hàn, tôi mời anh một ly, chúc anh từng bước thăng chức. La Khải Bản đứng lên, giơ ly cung kính nói với Hàn Đông. Hàn Đông nâng chén, đụng với y một cái, cười nói. Tiểu La sao khách khí thế, xa lạ quá. Lữ Nam Phương giơ tay vỗ vai La Khải Bản một cái, cười nói. Tiểu tử cậu làm cái gì vậy? Làm quan lại không phải cậu, cậu vội cái gì? La Khải Bản ngạnh cổ nói. Nhưng làm quan là bố tôi. Chưa nói dứt câu, chính y cũng cảm thấy lời này không đúng, mặt lập tức đỏ ửng lên. Hàn Đông cũng không nhịn được cười, đồng thời trong lòng cũng có chút xúc động. Địa vị thay đổi, bằng hữu bên cạnh càng ngày càng ít, khó trách cổ nhân nói ở cào không khỏi lạnh. Ăn cơm xong, Lữ Nam Phương đề nghị mọi người đi uống trà. Đây là một trà lầu rất yên tĩnh, mấy người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, hồi tưởng quá khứ, tất cả mọi người đều xúc động thật lâu. Khi đó Hàn Đồng thân là một cán bộ cấp cục nhỏ nhỏ ở thành phố Thục Đô, làm ra không ít đại sự khiến người ta biến sắc. Hiện giờ Hàn Đông đã làm lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tây Xuyên, một câu có thể thay đổi vận mệnh rất nhiều người tỉnh Tây Xuyên. Lúc nói chuyện phiếm, La Khải Bản nhận được cuộc điện thoại, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, tức giận nói. Cái gì vậy? Sao vậy? Ai chọc ghẹo gì cậu? Lữ Nam Phương cười ha ha nói. La Khải Bản nói. Còn không phải là tiểu tử Ngô Cung Kiệt kia, mấy lần muốn em tham gia cổ phần, còn cản trở công ty. Lữ Nam Phương nói. Bố hắn chẳng bao lâu nữa làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc, hắn dám kiêu ngạo là giết chết ông ấy. Hàn Đông cười cười đứng lên nói. Không sớm nữa, tôi về đây. Có một số việc đã biết, cũng phải làm như không biết, nhưng cũng không thể thật sự không biết, như vậy mới có thể nắm giữ cục diện. Lý Thiết Trụ ngồi điềm nhiên giữa bên cửa sổ, cũng vội đứng lên. Sáng sớm thứ bảy, Hàn Đông đã tới thành phố Vĩnh Châu rồi, lái xe là Lý Thiết Trụ, những người khác đều không đi cùng. Về Vĩnh Châu, trong lòng Hàn Đông có một thứ tình cảm đặc biệt, giống như là quê hương thứ hai của mình vậy. Cho nên, lần điều tra nghiên cứu này, Hàn Đông cũng muốn thả lỏng một chút, đưa Lý Thiết Trụ cùng đi lại một chút. Sau đó, thứ hai tuần sau cùng với cán bộ địa phương trao đổi nói chuyện. Thật ra, Hàn Đông mặc dù bây giờ mới đi điều tra, nhưng trên thực tế, thông qua các số liệu và tư liệu báo cáo, đối với từng địa phương có hiểu biết rất rõ. Thêm nữa, rất nhiều cán bộ thành phố Vĩnh Châu trước đây từng cộng tác với Hàn Đông. Dù mấy năm trôi đi, người cũng đều thay đổi, nhưng tổng thể cũng không có biến đổi quá lớn. Mặt khác, trước khi tới tỉnh Tây Xuyên, cũng coi như lúc nào cũng hiểu về tình hình thành phố Vĩnh Châu, cho nên hắn đối với tình hình thành phố Vĩnh Châu khá là yên tâm. Lý Thiết Trụ lái xe thì trong lòng vô cùng vui mừng. Lần này được Hàn Đồng ưu đãi rồi, đi xem trấn Triệu Hòa trước, có thể cùng chủ tịch tỉnh về quê mình, Lý Thiết Trụ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chiếc xe này là Hàn Đông bảo văn phòng chuẩn bị một chiếc Santana bình thường, như vậy đi ra ngoài, không lo mọi người phát hiện. 11 giờ, xe đã đến đường cao tốc, tiến thẳng vào nội thành Vĩnh Châu. Xe phóng trên đường lớn rộng rãi, hai bên cây xanh hoa lá tùm, tươi tốt, gió mát hiu hiu, một làn không khí trong lành mát mẻ chui vào mũi, làm cho con người ta sảng khoái tinh thần. Phía sau cây cối hoa lá là từng tòa nhà cao tầng, đều là mới xây không lâu, vô cùng đẹp. Vừa đi tới đã cho một cảm giác thành phố lớn. Mấy năm nay, thành phố Vĩnh Châu thay đổi không ít nhỉ? Hàn Đồng cảm thán nói. Lần trước tới Vĩnh Châu, cảm giác không sâu sắc như vậy, bởi vậy có thể thấy thành phố Vĩnh Châu biến đổi rất nhanh. Ít nhất từ góc độ kiến thiết thành thị mà nói, hiện trạng thành phố Vĩnh Châu khiến Hàn Đồng vô cùng hài lòng. Đồng thời với mở rộng thành thị, không quên đi màu xanh môi trường, cho nhân dân một môi trường sinh sống tốt đẹp. Xem ra, công tác của Lam Nguyên Ninh rất kiên định, cũng không uổng Hàn Đông lúc trước hết sức ủng hộ y. Tới nội thành rồi, Hàn Đông và Lý Thiết Trụ đi ăn cơm trưa, sau đó lại bảo Lý Thiết Trụ lái xe đến quảng trường Đông Phương, còn có mấy đoạn đường phồn hoa khác xem một chút. Cảm giác những nơi này đều trải qua tiến trình quản lý công phu. Bên trên quảng trường treo không ít cây xanh, phía dưới làm rất nhiều ghế xi măng dài, như vậy dân chúng cũng tiện ngồi. Từ vài đoạn đường phồn hoa, Hàn Đông cảm thấy

không chừng ấn tượng Hàn Đồng đối với mình sẽ không giống nhau. Điều này đối với tiền đồ của mình cũng sẽ có ảnh hưởng. Ôi, không thèm nghĩ nữa. Dù sao mình đã không thẹn với lương tâm. Nếu như chủ tịch tỉnh Hàn muốn trách tội, vậy thì đó là chuyện không còn cách nào nữa. Lam Nguyên Ninh biết mình cũng không thể giải thích gì cho Hàn Đồng. Vì vậy, nếu như Chu Chính thực sự nói những điều không tốt của bản thân cho Hàn Đồng biết, vậy thì suy nghĩ của Hàn Đồng đối với mình chắc chắn cũng sẽ trở nên xấu hơn. Lam Nguyên Ninh đối với chuyện của Chu Chính luôn có cảm giác không thẹn với lương tâm, chủ yếu là vấn đề giao lưu kết nối. Hơn nữa, Lam Nguyên Ninh cho rằng nếu Chu Chính đã là thần tín của Hàn Đồng, vậy thì về mặt lợi ích với bản thân là nhất trí. Vì vậy có vài lời anh ta cũng không nói quá mức cẩn thận. Không ngờ trời đất đưa đẩy lại nảy sinh khúc mắc với Chu Chính. Tuy rằng Lam Nguyên Ninh không thẹn với lương tâm, nhưng anh ta cũng biết mối quan hệ giữa Chu Chính và Hàn Đồng rất tốt. Không chỉ về mặt công việc mà là quan hệ cá nhân rất tốt. Lúc đầu khi Hàn Đồng đến thành phố Vinh Châu, quen biết với Chu Chính và xây dựng nên mối quan hệ khá tốt. Vì vậy, nếu như Chu Chính gặp riêng Hàn Đồng để tố cáo mình, vậy đối với bản thân là rất bất lợi. Dù cho Hàn Đồng không nhất định tin hoàn toàn Chu Chính, nhưng cũng có thể bởi vậy, ấn tượng đối với bản thân cũng giảm bớt đi. Đây không phải là ảnh hưởng đến con đường làm quan sau này của mình sao? Lam Nguyên Ninh nhận được điện thoại của Chu Chính, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Ngồi ở trên xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Từ thành phố Vinh Châu đến huyện Phú Nghĩa đã sửa xong đường cao tốc, còn từ huyện Phú Nghĩa đến núi Thành Sơn thì lúc đầu khi Hàn Đông làm chủ tịch huyện đã sửa xong con đường đó. Bởi vậy, Lam Nguyên Ninh chạy gấp một mạch, nhanh chóng đã đến núi Thành Sơn, không lâu sau đã tìm đến chỗ trang trại mà Hàn Đông đang ở. Chủ tịch tỉnh, chào anh. Lam Nguyên Ninh cung kính nói. Hàn Đông cười đứng dậy, đưa tay ra bắt tay anh ta, nói. Nguyên Ninh đến rồi, ngồi xuống đi. Sau khi ngồi xuống, Hàn Đông lại đưa điếu thuốc từ trên bàn đưa đến trước mặt Lam Nguyên Ninh. Thế vậy, trong lòng Lam Nguyên Ninh cảm thấy ấm áp. Từ những chi tiết này mà nói, Hàn Đông vẫn rất tín nhiệm bản thân mình. Lúc này, Chu Chính ở một bên liền cười hà hà tiến lên phía trước chào hỏi, nói. Lãnh đạo đến rồi. Nói xong, liền đem trà ở trong tay đưa tới. Chu Chính đang thể hiện thái độ của mình. Trong lòng Lam Nguyên Ninh đối với tình hình hiện tại có chút nghi ngờ, song trong lòng vẫn rất vui mừng. Hàn Đồng đem những thứ mình nhìn thấy, nghe thấy, nói ra một chút, thể hiện sự hài lòng đối với công tác của thành phố Vinh Châu, bảo Lam Nguyên Ninh tiếp tục duy trì, nhất định phải làm việc cẩn thận. Thông qua giao lưu, trong lòng Lam Nguyên Ninh dần dần hiểu ra rằng, xem ra Hàn Đồng gọi mình đến không phải là muốn xử lý bản thân, mà là thể hiện sự hài lòng đối với công việc của mình, đồng thời cũng có ý hòa giải mâu thuẫn giữa mình và Chu Chính. Đối với chuyện này, Lam Nguyên Ninh không có ý kiến gì. Dù sao, giữa anh ta và Chu Chính không có mâu thuẫn gì lớn lắm, có thể hòa hảo được là tốt nhất. Chu Chính có Hàn Đông quan tâm, tương lai chắc chắn có triển vọng tốt hơn. Bản thân không đáng vì một vài chuyện nhỏ mà làm căng mối quan hệ với anh ta. Sau khi ăn cơm tối ở núi Thanh Sơn, Hàn Đông liền cùng với Lam Nguyên Ninh và Chu Chính quay về thành phố Vinh Châu, ngủ tại tiệm cơm Sa Loan. Sáng ngày hôm sau, Thành ủy Vinh Châu mở hội nghị thường vụ, báo cáo các tình hình công tác cho Chủ tịch tỉnh Hàn Đông. Lam Nguyên Ninh đại diện cho Thành ủy làm báo cáo tỉ mỉ về các hạng mục công việc của thành phố Vinh Châu. Đồng thời, Hàn Đông cũng chăm chú nghe những ủy viên thường vụ khác nói và đưa ra những đánh giá và khen ngợi cao độ cho công tác của thành phố Vinh Châu. Trong ủy viên thường vụ thành ủy của thành phố Vinh Châu, hầu hết mọi người Hàn Đông đều quen biết. Trương Trường Hàn, Lâm Phương Trì, những người này lúc đầu có mối quan hệ với Hàn Đông rất gần. Bây giờ gặp mặt Hàn Đông, trong lòng họ rất xúc động. Thời gian trước, thực ra Trương Trường Hàn, Lâm Phương Trì đều muốn tìm Hàn Đông báo cáo công việc. Tuy họ chỉ là phó giám đốc sở, nhưng quan hệ với Hàn Đông khá gần. Nếu như đi báo cáo công việc, hẳn là có thể gặp được Hàn Đông. Xong, suy xét đến việc Hàn Đông mới đến có thể sẽ bận, vì vậy hai người họ thương lượng một chút, không vội vã qua đó. Giữa trưa, Hàn Đông ở lại ăn cơm, tiến hành giao lưu hơn nữa với mọi người. Ăn cơm xong, Hàn Đông ở nhà khách gặp mặt vài đồng chí, ngoại trừ bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố, thì lần lượt gặp Trương Trường Hà và Lâm Phương Trì. Đối với bản thân, Hàn Đồng không tiếc việc cho sự quan tâm nhất định. Trương Trường Hà và Lâm Phương Trì đều là người quen cũ. Đối với nhân phẩm, khả năng làm việc của họ, Hàn Đồng cũng khá yên tâm. Vì vậy, Hàn Đồng cũng muốn cho họ một vài cơ hội. Lúc tiễn Hàn Đồng, trong lòng cán bộ có liên quan của chính quyền thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Vinh Châu đều rất vui mừng. Lần này Hàn Đồng đến thành phố Vinh Châu thị sát, thể hiện sự hài lòng đối với công tác của thành phố Vinh Châu. Điều này đối với họ mà nói đều là một chuyện tốt. Tuy có đồng chí đặc biệt được điều từ vùng khác đến thành phố Vinh Châu làm việc, trước đây không có qua lại gì với Hàn Đồng, nhưng họ cũng nghe nói qua tính tình của Hàn Đồng, biết yêu cầu của Hàn Đồng đối với công việc rất cao, hiện nay có thể có được sự tán thành của Hàn Đồng, trong lòng mọi người đều cảm thấy rất khó được. Công việc ở một nơi làm tốt rồi, tuy người được lợi lớn nhất là mấy lãnh đạo chủ chốt, ví dụ như lãnh đạo thăng chức, đương nhiên có vị trí được dọn ra, mỗi người cũng có không gian hoạt động, hoặc những nơi khác có vị trí thích hợp, không chừng hoạt động một chút thì có thể được điều đi. Cách làm tạo ra môi trường thành phố Vinh Châu đáng để tham khảo. Ngồi ở trên xe, Hàn Đông nói với Tô Chính Nguyên. Nhóm Tô Chính Nguyên đuổi từ Thục Đô đến để gặp Hàn Đông, liền mang một chiếc minibus. Bây giờ, nhóm của họ chuẩn bị tiến đến thành phố Tân Châu. Tô Chính Nguyên đã từng giữ chức chủ tịch thành phố 2 nhiệm kỳ, hiểu được tại sao Hàn Đông lại xem trọng công tác về mặt sáng tạo môi trường thành phố Vinh Châu đến như vậy. Anh ta nói. Đúng vậy, bây giờ rất nhiều địa phương của chúng ta đã hình thành một không khí rất tốt. Ví dụ về mặt môi trường đầu tư, rất nhiều nơi, chỗ chúng ta tuy cũng đang nỗ lực thu hút đầu tư, nhưng không có môi trường đầu tư tốt. Có một cách nói chính quyền của chúng ta đối với nhà đầu tư giống như đánh bài, luôn trước tiên dùng một vài chính sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư. Sau khi nắm được rồi, liền muốn bỏ đó, khiến nhà đầu tư rất khó chịu. Đối với các ban ngành, chúng ta nói là cửa khó vào, mặt khó coi, việc khó làm, thái độ làm việc như vậy khiến cho sự tín nhiệm của người dân đối với chính quyền càng ngày càng ít. Đồng chí Chính Nguyên làm việc ở cơ sở một thời gian rất dài, đối với rất nhiều vấn đề của cơ sở biết khá sâu sắc. Hàn Đồng khen ngợi một câu, lập tức lại nói. Tôi thấy, đối với những hiện tượng mà anh nói, kết hợp với những kinh nghiệm tiên tiến của thành phố Vinh Châu, có thể làm ra một phương án, công trình xây dựng sáng tạo môi trường mới toàn tỉnh, phải suy nghĩ nhiều nhân tố tổng hợp. Đang nói chuyện, điện thoại của Hứa Song vang lên. Hứa Song lấy điện thoại ra xem, lập tức nghe, nói vài câu, tắt điện thoại, liền nói với Hàn Đông. Chủ tịch tỉnh là trưởng ban thư ký Tôn gọi điện đến. Về vấn đề tai nạn xe cộ lần này, phòng đôn đốc đang kiểm tra tình hình đối với người nhà người bị hại. Trưởng ban thư ký Tôn phản ứng nói, người nhà người bị hại không những nhận sự uy hiếp, tối nào cũng có cuộc điện thoại làm phiền họ. Thậm chí, người bị hại điều trị ở trong bệnh viện cũng nhận sự uy hiếp. Ngoài ra, trưởng ban thư ký Tôn nói, chuyện này chịu sự áp lực nhất định. Xong, phòng đôn đốc sẽ tiếp tục điều tra theo pháp luật, nhất định lấy lại công bằng cho người bị hại. Hàn Đông thản nhiên nói, biết rồi. Hứa Xong gật gật đầu, liền không nói không rằng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, điện thoại của anh ta rung lên. Số điện thoại này là của bản thân anh ta, những người biết cũng không nhiều. Nhìn thấy là số lạ, anh ta hơi sửng sốt, liền nhấc lên nghe, nói. Chào anh. Tiểu tử, gan cũng không nhỏ đấy. Cảnh cáo anh, đừng quản chuyện bao đồng, không có trí nhớ tốt phải không? Trong điện thoại truyền đến một âm thanh trầm, lại là cuộc điện thoại uy hiếp đó. Xong, số điện thoại đã được đổi. Hứa Xong thở dài một hơi, nói. Tôi chỉ làm chức trách của một người dân có lương tâm mà thôi, gây chuyện mà chạy, còn uy hiếp đến người bị hại. Nhân chứng, các anh có biết đây là vi phạm pháp luật không? Tôi khuyên các anh... Bớt nói nhảm đi, trái pháp luật. Tiểu tử anh biết pháp luật là gì không? Có vài người ở trước mặt, pháp luật là cái rắm. Nói cho anh biết, đừng cho rằng tôi không tìm được anh. Anh cứ đợi đấy, anh chết chắc rồi. Đối phương hùng tợn nói, lập tức cúp máy. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 316 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.